kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, Sử Thượng ghi chép chương SSS. Bắt đầu kết toán, đầu mối chính nhiệm vụ, 2/2, ẩn tàng nhiệm vụ, 3/3, khiêu chiến nhiệm vụ, 3/3, tầng sâu nhiệm vụ, 1/1, phó bản đi qua, thu được điểm kinh nghiệm, 70000, tổng hợp cho điểm, SSS, kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm SSS, điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được, 300%, điểm kinh nghiệm, 21000, phấn ti số, 7.81 ức, phấn ti bỏ tiền, 19.1 ức, ước chừng 28000 điểm kinh nghiệm. Làm cho Tô Đại Nhiên từ cấp 23 một hơi thở lên tới cấp 32. Trên người kim mang ước chừng nhanh 9 lần mới ngừng lại được. Khán giả chứng kiến Tô Đại Nhiên kết toán cho điểm lại hoan hô không đứng dậy. Mới vừa một màn kia, đã sâu như cốt tủy. Vĩnh sinh không cách nào quên theo Tô Đại Nhiên. Bọn họ chứng kiến kinh dị trò chơi thế giới hắc ám cùng tuyệt vọng. Theo Tô Đại Nhiên, bọn họ chứng kiến hắc sắc thành thị to lớn cùng chấn động. Nhưng mà, càng hiểu rõ, càng cảm giác kinh dị trò chơi thế giới tràn đầy hít thở không thông hắc ám cùng tuyệt vọng. Sâu đậm cảm giác vô lực, bao phủ ở mỗi cá nhân trong lòng. Thật lâu không chịu tán đi. Tất cả mọi người vui vẻ lên chút. Đại Nhiên ca lấy được SSS cấp cho điểm A. Đây chính là lịch sử tính. Thẳng đến có người phát sinh cái này đạn mạc phía sau. Bọn họ mới, chỉ có, hoãn quá khí lai, phục hồi tinh thần lại. Đối với, đây chính là Đại Nhiên ca. Ở Đại Nhiên ca không có đi vào kinh dị trò chơi thế giới phía trước. Hắc sắc thành thị ngoại vi dành cho chúng ta chấn động. Cũng không yếu với hắc sắc thành thị A, chính phải. Trên lầu nói không sai. Ai có thể nghĩ đến kinh dị trò chơi thế giới sẽ xuất hiện cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Đại Nhiên ca uy vũ, ta tin tưởng Đại Nhiên ca. Ta cũng tin tưởng, không có gì có thể chống đỡ ta Đại Nhiên ca. Xem qua Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp, khán giả đều vô cùng tin tưởng Tô Đại Nhiên. Không có lý do gì, bởi vì toàn thế giới chỉ có một Tô Đại Nhiên. Hắn là độc nhất vô nhị. Hắn chính là kỳ tích người sáng tạo. Hắn càng là nhân loại sử thượng người đàn ông mạnh mẽ nhất, gần với thần nhất nam nhân. Toàn thế giới bắt đầu vì hắn gào thét, vì hắn hoan hô. Sử nhân loại bên trên đệ nhất cái SSS cấp cho điểm. Trong khi thừa streamer còn đang vì S cấp cho điểm mà liều mạng mệnh, Tô Đại Nhiên đã lấy được SSS cấp cho điểm. Cái này cho điểm cũng không phải là nhiệm vụ bao nhiêu mà quyết định. Cái này cho điểm là nhất định sao hoàn thành một hạng tầng sâu nhiệm vụ mới có thể bắt được. Vì bắt được cái này cho điểm, dù cho Tô Đại Nhiên đều nỗ lực hồi lâu. Chân quý nhất là SSS cho điểm cấp cho không phải bảo dương, mà là ba cái tuyển trạch. Tuyển trạch 1, bảo lưu toàn bộ, trở về địa cầu. Tuyển trạch 2, duy nhất tính chức nghiệp. Tuyển trạch 3, SSS cấp bảo dương, trở về địa cầu. Nguyên lai, bắt được SSS cấp cho điểm là có thể trở về địa cầu. Vô diện quỷ đau khổ tìm kiếm đi trước lam sắc thiên đường biện pháp, bị Tô Đại Nhiên chiếm được. Quan tài cổ trấn trăm năm tìm kiếm về nhà biện pháp, bị Tô Đại Nhiên chiếm được. Hắn có thể mang theo trước mắt hắn lấy được toàn bộ vinh quy quê cũ, trở thành kinh dị trò chơi thế giới duy nhất trở về người chơi. Một khi trở về địa cầu, lấy Tô Đại Nhiên thực lực, sẽ trở thành địa cầu nhất tồn tại đặc thù. Nhất là nhân chứng hắc sắc thành thị toàn cảnh Tô Đại Nhiên. Sâu trong nội tâm cái này cổ bất an, bất lực cùng vô lực, làm cho hắn đồng tử run không ngừng. Dãy dụa, kinh dị trò chơi thế giới lòng trung thành, ở tam quan lay động dưới, đã thay đổi bạc nhược. Trở về sao? Tô Đại Nhiên đứng ở ngoài cửa sổ lúc này. Triệu Khả Hinh các nàng còn đang trên đường trở về. Các nàng còn không biết, lúc này Tô Đại Nhiên đang làm một cái cực kỳ chật vật quyết định. Hắn nhìn hắc sắc thành thị phương hướng, thật lâu không nói, trái tim cấp tốc nhảy lên. Nhưng khi hắn nhìn về phía tư nhân nữ tử học viện Phồn Vinh, xem cùng với chính mình một tay chế tạo cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Nhìn xã khu bên trong quỷ, người, quái, lộ nụ cười, vừa nói vừa cười mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Ước mơ mỹ hảo, nơi này là kinh dị trò chơi thế giới duy nhất một chỗ niết bàn. Cũng coi như duy nhất một chỗ thiên đường. Buông tha những thứ này. Trở về địa cầu. Ở lại chỗ này. Đường dài từ từ. Nguyên lai. Ta sớm đã làm ra tuyển trạch. Sau một lúc lâu. Tô Đại Nhiên lộ ra tiêu tan nụ cười. Khi hắn quyết định chế tạo cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu một khắc kia. Hắn liền làm ra khỏi tuyển trạch nơi đây mỗi một con quỷ. Mỗi người. Mỗi một vị quái. Đều là Tô Đại Nhiên tự tay đưa chúng nó từ trong địa ngục lôi ra ngoài. Bọn họ không có mộng tưởng. Giấc mộng của bọn nó là Tô Đại Nhiên cấp cho mộng tưởng. Như Tô Đại Nhiên rời đi. Cái này một vệt thiên đường. Đem biến thành một cái khác tràn ngập thật sâu tuyệt vọng hắc sắc thành thị. Tỷ tỷ, người mới vừa trong lòng có hay không một cỗ cực kỳ tâm tình bất an. Thật giống như, có cái gì vật quý giá nhất gần tiêu thất. Hân Vũ hỏi Triệu Khả Hinh gật đầu Triệu Khả Vi. Mân côi, điệp phiến quỷ, Lamborghini con người bọn họ đều rối rít gật đầu. Cái này cổ cực kỳ tâm tình bất an, khiến chúng nó kém chút không khống chế được. Cũng may, đã kết thúc, lúc này nội tâm rất an bình, từ sở không có kiên định. Đồng thời, trên người các nàng xuất hiện cổ quái khí tức, cổ hơi thở này, dường như có căn. Không lại lưu lãng tứ xứ. Quỷ tâm, điềm đại hung ở Tô Đại Nhiên quyết định ở lại kinh dị trò chơi thế giới một khắc kia. Các nàng đã từng lưu lạc bất an quỷ tâm. Lúc này rơi xuống đất cắm rễ. Không lại lăng bạc kỳ hồ tâm chỗ thuộc. Mới là về đâu? Nếu quyết định ở lại kinh dị trò chơi thế giới. Tô Đại Nhiên liền chọn phía sau hai lựa chọn. Hắc sắc thành thị mang tới cảm giác chấn động. Cũng bị Tô Đại Nhiên ép xuống. Ban đầu đi tới sợ. Sao Triệu, tủng trò chơi thế giới. Không phải chính là cái này tâm tình sao? Đến bây giờ, sớm đã thành thói quen. Không có gì không thể. Chỉ có không biết dám đi làm. Duy nhất tính chức nghiệp cùng SSS cấp bảo dương. Tô Đại Nhiên nghiên cứu thật lâu. SSS cấp bảo dương. Tối cao phẩm chất có thể mở ra hắc sắc thâm uyên phẩm chất đồ đạc. Cái này phẩm chất là siêu việt hồng sắc truyền thuyết nhưng duy nhất tính chức nghiệp. Lại làm cho Tô Đại Nhiên càng thêm tâm động. Chức nghiệp, SSS cấp trong hòm báu có chức nghiệp. Cái này sợ là từ trước tới nay. Kinh dị trò chơi thế giới đệ nhất cái chức nghiệp A. Chấm ngoặc kép, tim đập thình thịch, hai lựa chọn. Tô Đại Nhiên càng thiên hướng về chức nghiệp. Nghĩ cặn kẽ thật lâu, Tô Đại Nhiên quyết định, hắn tuyển trạch duy nhất tính chức nghiệp bang, nghĩ đến, có thể đặt ở SSS cấp bảo dương chức nghiệp. Bên ngoài giá trị, tuyệt không thấp hơn hắc sắc thâm uyên cấp, thậm chí càng cao, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.